Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Yuder là một kẻ đen tối và bí ẩn, nhưng có ý chí mạnh mẽ trong số các thành viên kỵ binh. Tuy nhiên, sau vụ việc, cậu bắt đầu được công nhận là một người đáng tin cậy khi có chuyện xảy ra và là một người đứng đắn trước mặt họ trong số 300 người đang bận điều chỉnh lẫn nhau và không có gì để làm. Đã xuất hiện một người mà họ nghĩ sẽ ổn khi trở thành người lãnh đạo ngầm. Việc chỉ huy Kisia đứng về phía kỵ binh chứ không phải quý tộc, khiến họ dễ dàng được huấn luyện hơn và tình bạn thân thiết của họ tăng lên theo cấp số nhân. Trước đây, chỉ có bạn cùng phòng và một số đồng chí thân thiết của họ là thân thiết. Nhưng hai ngày trước, cho dù không biết rõ mặt mũi, nhưng rõ ràng bọn họ đã bắt đầu đối xử với nhau không chút do dự. Cả giới tính lẫn địa vị ban đầu đều không còn quan trọng nữa. Dưới cùng một bộ đồng phục màu đen mà tất cả họ đang mặc, họ bình đẳng. Yuder không biết rằng các thành viên kỵ binh có ý tưởng như vậy, nhưng cậu cảm thấy rằng những biểu hiện nhìn cậu ấy đã thay đổi so với trước đây. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự gần gũi bình đẳng trên khuôn mặt của các thành viên kỵ binh mà cậu nhìn thấy, không phải khát khao chiến thắng kẻ mạnh hay những dấu hiệu khó khăn ngẫu nhiên. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà cậu không biết cho đến khi cậu thụt lùi. Chúa ơi, họ liên tục yêu cầu tôi nhảy lại bất cứ khi nào tôi cố gắng lùi lại. Tôi xin lỗi. Yuder, Gakan, người vừa mới trở lại sau 3 buổi khiêu vũ với các đối tác khác nhau, ngồi xuống trước mặt Yuder, lau mồ hôi hơi đọng trên trán và uống một hơi cạn sạch. Cậu nói sao, bữa tiệc không tệ lắm đúng không? Vâng, tôi nghĩ vậy. Gakan mỉm cười và bắt đầu kể về câu chuyện mà cậu nhặt được trong buổi khiêu vũ. Tôi nghe nói rằng chỉ huy đã thanh toán tất cả các chi phí mà chúng tôi đã chi tiêu ở đây ngày hôm nay. Anh ấy nói rằng sẽ rất đáng để tham gia cùng chúng tôi. Nhưng anh ấy nói rằng chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để dành cho các thành viên khác. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Kisia đã làm gì? Đó là sự thật mà cậu không biết. Nếu tôi nghĩ về nó, chắc hẳn phải tốn rất nhiều tiền để thuê cả quán bar. Đó sẽ là một số tiền lớn đối với các thành viên, nhưng nó sẽ không gây nhột nhạt đối với Kisia. Khi Yuder còn là chỉ huy, cậu đã nhiều lần yêu cầu chuẩn bị bữa ăn và tiệc nhậu để nâng cao tinh thần cho các thành viên. Nhưng cậu đã rời khỏi phòng đơn giản vì không muốn tham dự. Các thành viên có giải thích ý định của Yuder theo cách tốt như Kisia không? Bây giờ cậu không biết, nhưng cậu hơi tò mò. Yuder, cậu có biết nhảy không? Sau đó, Ever, với khuôn mặt hơi đỏ, xuất hiện và hỏi. Cậu ấy không biết nhảy. Cậu ấy không thể. Gakan tuyệt vọng đứng trước Yuder nhưng vô ích trước ngón tay của Ever. Gakan bay ra khỏi đường trong nháy mắt chỉ bằng cú đẩy nhẹ của anh ấy. Ái chà, Gakan, tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Yuder, anh ồn ào thật đấy, tôi biết làm thế nào để nhảy. Yuder mở miệng khi liếc nhìn Gakan, người đang được giải cứu bởi tiếng cười của các đồng nghiệp khác từ đằng xa. Nhưng tôi không muốn nhảy lúc này, cứ như thế này thì tốt hơn. Thật sự, xấu hổ làm sao, tôi thích nhảy, đã từng mỉm cười, lần đầu tiên đến đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại phải khiêu vũ và nói chuyện với bất kỳ ai như thế này. Nhưng tôi rất vui khi biết rằng mình đã sai. Tất cả là nhờ Yuder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không bước tới chỗ họ, tôi sẽ không nghĩ rằng mình có thể tận hưởng nó như thế này. Yuder nhìn Ever và đặt chiếc cốc đang cầm trên tay xuống. Đó không phải sự thật. Đúng là cậu đến trước các hiệp sĩ, nhưng cậu không đến với mục đích trong sáng đủ để nghe điều đó từ Ever. Thay vào đó, nó đủ để đổ lỗi cho các hiệp sĩ từ giới quý tộc vì đã cãi nhau. Tôi không có mục tiêu lớn, và ngay cả khi không phải là tôi, thì cũng sẽ sớm có người bước lên. Tôi rất vui vì nó đã giúp ích, nhưng đừng nghĩ rằng đó là do tôi. Lý do tại sao Yuder bước lên vào thời điểm đó rất đơn giản. Không gì khác hơn là vì cậu ấy nghĩ rằng người duy nhất có thể nổi bật nhất mà không bị đe dọa vào thời điểm đó là chính Yuder, người đã trải qua những khoảng thời gian đó và đã quen với việc đứng trước những người khác với tư cách là chỉ huy kỵ binh trong gần 10 năm. Bây giờ, cậu ấy đã nghĩ đến việc không bao giờ nhắm đến vị trí hàng đầu mà thay vào đó là một thành viên của nhóm. Tuy nhiên, những năm tháng cậu sống trước mặt họ vẫn như một nghĩa vụ và một cảm giác nợ nần sâu thẳm trong trái tim Yuder. Trước đây cậu không biết tầm quan trọng của từng người trong số họ. Cậu ấy nghĩ rằng mình có thể tự làm mọi thứ, vì vậy cậu đã va vào tường và cảnh giác. Nhưng ông đã không nhận ra điều đó cho đến lúc chết. Không phải vị hoàng đế trịch thượng hay chính các quý tộc. mà là những sinh vật khác có cùng sức mạnh có thể giúp Yoder. Cho dù chuyện gì xảy ra, nó sẽ kết thúc như vậy. Đúng, ngay cả khi không có Yoder, kỵ binh cuối cùng sẽ nhận ra rằng họ mạnh hơn nhiều so với hiệp sĩ hoàng gia và pháp sư tháp ngọc trai. Họ xứng đáng được trả nhiều như những gì họ đã làm cho đất nước của họ. Hành động của Yoder chỉ là cố gắng giảm bớt một chút thử và sai cho đến khi tương lai đến. Ông đã phải sửa lại kỵ binh này. Quá nhiều người, vốn là trụ cột và cốt lõi của kỵ binh, đã biến mất trong giai đoạn đầu và giữa giai đoạn do những tai nạn gây ra bởi sự thiếu hiểu biết hoặc ít phân biệt đối xử mà lẽ ra có thể đơn giản là ngăn chặn được trong tương lai. Hơn nữa, chỉ huy, Kisia, người có thể hỗ trợ nhiều hơn Yoder, đã chết ngay khi anh ta bổ nhiệm Yoder làm chỉ huy. Một khi điều đó được sửa chữa, nó sẽ là một sự thúc đẩy to lớn để ngăn chặn những thảm họa trong tương lai. Điều đó nghe giống như một lời tiên tri, phải không? Ever, người đang chớp mắt, sớm mỉm cười. Đó không phải là một lời tiên tri, đó là một sự thật. Tôi cũng mong là như vậy. Từ trước đến nay, tôi không quen bị coi thường vì dám đặt chân vào một nơi quý giá. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể bước tới như Yoder và nói rằng tôi đang phớt lờ những người khác yếu hơn mình. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Yoder tự tin nói, trong tương lai hoặc quá khứ nơi cậu sống, Ever là một trong những thành viên sớm nhất của kỵ binh, người đã làm việc chăm chỉ cho đến cuối cùng. Cô ấy rất nổi tiếng trong kỵ binh khi cô ấy đẩy những kẻ kém cỏi tin vào dòng dõi của mình không chớp mắt một cách lạnh lùng. Bây giờ cô ấy đang khiêu vũ với vẻ mặt nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng Yoder không nghĩ rằng cô ấy yếu hơn con người tương lai của mình. Điều duy nhất còn thiếu là kinh nghiệm, cô ấy có thể đã thay đổi nhiều nhất có thể trong tương lai nếu nó được lấp đầy. Được rồi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho tương lai đó. Yoder đập cốc của mình vào ly của Ever mà không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoder, cậu có biểu hiện giới tính thứ hai không? Không, chưa. Tôi nghe nói mình là một alpha, nhưng tôi vẫn chưa biết điểm khác biệt là gì. Vài năm sau, có một xu hướng cho rằng thật bất lịch sự khi hỏi một cách công khai liệu ai đó có giới tính thứ hai hay không. Nhưng không phải bây giờ. Tuy nhiên, thế giới biết rất ít về sự tồn tại của alpha và omega. Nó không quen thuộc và miễn phí. Bầu không khí này sao có thể kéo dài mãi được? Yoder gật đầu, nuốt ý nghĩ đó vào trong. Tôi hiểu rồi, sức mạnh của đá đỏ là gì? Điều vô hình đã cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh và thậm chí thay đổi giới tính tự nhiên của chúng tôi. Mọi thứ về tôi đã thay đổi và tôi thậm chí không biết hòn đá nói về cái gì. Đó có thực sự là sức mạnh của thần mặt trời, như các linh mục nói không? Cậu đang nói về cái gì vậy? Sau đó, Gakan, người đã bị giữ bởi các đồng đội khác, đã quay trở lại và ngồi cạnh cậu. Bao giờ bắt đầu nói, sức mạnh của viên đá đỏ có thực sự là sức mạnh của thần mặt trời không? Có bao giờ cậu tự hỏi, có phải tôi là người duy nhất tò mò không? Tôi cũng tò mò, nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra khi chúng ta ở trong kỵ binh. Gakan trả lời với đôi mắt hơi tròn. Có một câu nói rằng lý do thành lập kỵ binh là để lấy lại viên đá đỏ và bảo vệ nó. Tôi hiểu rồi, từng thở dài, những lời của Gakan là một trong những tin đồn mạnh mẽ đã lan truyền cùng nhau kể từ khi thông báo ban đầu về việc tuyển dụng kỵ binh được đưa ra khắp đất nước. Yoder đã nghe những tin đồn như vậy trong ký ức cũ của mình. Rốt cuộc là nửa đúng nửa sai. Viên đá đỏ mà Kisia thu hồi được đã được tinh chế trong tháp ngọc trai hơn một năm. Sau đó, nó sẽ được đặt tên là Uon Sophia và được cất giữ trong khu rừng sâu nhất của thánh địa nằm ở phía bắc thủ đô. Nó gần như bị niêm phong, nhưng một trong những nhiệm vụ chính của kỵ binh là ngăn chặn những cá nhân vô dụng ra khỏi đó. Chỉ có hai người có thể truy cập nó mà không cần sự cho phép của bất kỳ ai. Một người là hoàng đế, và người kia là chỉ huy kỵ binh, Yoder. Nghĩ về điều đó, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như lỗ mana nguyên vẹn của mình đang bị chọc thùng. Yoder nhíu mày, nghĩ lại thì, thời gian để lấy lại viên đá đỏ. Sẽ không còn sớm nữa sao? Cách chương.